Lòng tốt đặt sai chỗ chính là nguyên nhân của bất hạnh. Câu nói gây tranh cãi nhưng lại đúng với rất nhiều trường hợp. Vụ án sau đây là điển hình cho câu nói này. Câu chuyện mà kênh mang đến cho mọi người ngày hôm nay sẽ cho thấy cái ác không phải lúc nào cũng xuất phát từ những kẻ xa lạ mà đôi khi lại đến từ những người thân cận nhất. Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng khi con người đặt lợi ích cá nhân lên trên đạo đức và lương tri, họ không chỉ gây tổn thương cho người khác mà còn tự đẩy bản thân vào sự hủy diệt. Đằng sau cánh cửa khép kín của một gia đình tưởng chừng như hạnh phúc, một bi kịch kinh hoàng đã xảy ra. Nạn nhân là một cô gái trẻ yêu đời, chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân, bỗng nhiên mất tích, không để lại dấu vết. 3 tuần sau, thi thể của cô ấy được tìm thấy trong tầng hầm lạnh lẽo của một bệnh viện bị bỏ hoang. Khi cảnh sát điều tra sâu hơn thì những bí mật đen tối về gia đình cô đã dần được hé lộ. Ai là kẻ đã ra tay tàn ác, động cơ thực sự của vụ án này là gì? Một câu chuyện đầy bất ngờ vẫn đang chờ được giải mã. Xin chào, chào mừng đã đến với kênh Kian X. Ngày 12 tháng 12 năm 2007, tại Thường Đức, Hồ Nam, Trung Quốc, một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt của mặt trời chỉ vừa đủ để xua tan sương mù dày đặc của vùng ngoại ô. Người đàn ông trung niên với dáng người gầy gò đẩy chiếc xe kéo cũ kỹ tiến về phía trước, nơi hướng về phía một bệnh viện bị bỏ hoang. Ông Trần đang đi nhặt phế liệu, một công việc mà ông đã làm để sống qua ngày trong bao nhiêu năm qua. Khi ông bước vào khu vực tầng hầm của bệnh viện, nơi ánh sáng hầu như không chạm tới, ông ấy đã thấy một chiếc bao tải lớn nằm lăn lóc ở giữa hành lang. Mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra ngay lập tức khiến cho ông ấy phải bịt mũi. Ban đầu ông nghĩ rằng đó là rác thải bị vứt bỏ lại, nhưng kích thước lớn bất thường của chiếc bao và mùi lạ đã khiến cho ông tò mò. Ông Trần đã dùng một thanh sắt nhặt được ở gần đó để khẽ chọc vào chiếc bao. Khi lớp bao tải bị rách ra, ông nhìn thấy một đôi bàn tay trắng nhợt đã bắt đầu phân hủy. Quá kinh hoàng, ông lùi lại đánh rơi thanh sắt và sau khi chạy ra khỏi bệnh viện thì ông đã nhanh chóng báo cảnh sát để họ đến điều tra. Khi đội cảnh sát đến nơi, khu vực tầng hầm của bệnh viện đã bị phong tỏa. Đèn pin sáng quét khắp các bức tường đã bong chóc và ẩm ướt. Không khí ở bên trong ngột ngạt, mang theo mùi mục nát và phân hủy. Hiện trường được phát hiện là một tầng hầm tối tăm, ẩm thấp của bệnh viện bị bỏ hoang, không có hệ thống camera giám sát hoạt động. Mùi hôi thối từ thi thể phân hủy nồng nặc, dễ dàng nhận ra ngay khi cảnh sát bước xuống tầng hầm. Không gian hầm có nhiều đồ đạc cũ nát như là bàn kim loại rỉ sét, tủ hồ sơ bị đổ và các mảnh kính bị vỡ vụn. Thi thể bỏ trong một cái bao tải lớn được tìm thấy ở trên sàn xi măng. Chiếc váy mà cô gái mặc đã có phần rách nát. Thông tin cơ bản của người chết bao gồm giới tính nữ, độ tuổi từ 20 cho đến 30, chiều cao khoảng 1m62, cân nặng tầm 48 cho đến 50kg. Mặc một chiếc váy màu xanh lá cây nhạt, được xác định là đến từ thương hiệu may mặc nổi tiếng, khá đắt tiền. Chiếc váy bị nhăn nhúm và xộc xệch, có dấu hiệu bị kéo giật mạnh. Thi thể được phát hiện trong tư thế co quắp, hai bàn tay ép sát thân người, chân co lại. Cô gái bị bỏ trong một chiếc bao tải lớn màu trắng là loại bao tải công nghiệp dùng để đựng hàng nông sản. Ở bên trong có vết máu khô mờ, được buộc dây thừng màu vàng, ở bên ngoài bám nhiều bụi bẩn và mạng nhện. Thi thể đã bắt đầu phân hủy, xuất hiện dấu hiệu sưng phồng nhẹ ở bụng và mặt. Da chuyển sang màu xanh tím ở vùng lưng do tụ máu sau chết, có mùi hôi đặc trưng của quá trình phân hủy lan tỏa khắp tầng hầm. Ở trên cổ xuất hiện các vết hằn hình tròn phù hợp với các dấu vết ngón tay xác nhận có dấu hiệu bị bóp nghẹt. Các mạch máu ở dưới da, ở mặt bị vỡ, biểu hiện qua các đốm xuất huyết ở quanh mắt và niêm mạc. Vùng tay và chân có một số vết chảy xước nhỏ, có thể là do bị kéo lê. Bao tải có chứa thi thể được tìm thấy ở góc sâu ở trong tầng hầm, gần một bức tường ẩm mốc. Khu vực này tối tăm, bụi bẩn với rác thải và đồ vật bỏ lại ngổn ngang. Có dấu chân mờ nhưng không rõ ràng do lớp bụi dày. Cô gái nằm trong tư thế không tự nhiên, chứng tỏ đã bị kéo lê hoặc là sắp xếp bởi hung thủ. Có các dấu hiệu phân hủy mạnh, da đổi màu, có côn trùng. Hai chân đã bị buộc chặt bằng dây thừng cũ, tay thì bị trói ngược ra đằng sau bằng dây ni lông. Có dấu hiệu bị bạo lực trước khi chết. Cảnh sát đã tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm được gì có thể kiểm chứng danh tính của nạn nhân. Tuy nhiên, thương hiệu quần áo, phụ kiện mà nạn nhân mặc khá đắt tiền, có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm nhờ những đặc điểm này. Ở trên tay cô gái còn có một chiếc vòng ngọc trai tinh xảo. Điều này chứng tỏ là cô gái không có dấu hiệu bị cướp. Sàn nhà bụi bặm, có dấu vết kéo lê dẫn đến vị trí của thi thể. không gian tầng hầm có mức độ tối tăm và nhiệt độ cao, ảnh hưởng đến quá trình phân hủy. Có một số vết máu khô nhỏ dẫn từ cầu thang trên xuống tầng hầm. Pháp y đã tiến hành khám nghiệm thi thể tại chỗ. Họ đánh giá mức độ phân hủy dựa trên da, cơ, mùi hôi và sự xuất hiện của côn trùng như ruồi, giòi để xác định thời gian tử vong. Xem xét mức độ phân hủy của các mô mềm, đặc biệt là ở vùng bụng và mặt, họ còn so sánh mức độ phân hủy với nhiệt độ, độ ẩm và điều kiện môi trường tầng hầm để xác định chính xác hơn. Cuối cùng, đưa ra dự đoán rằng cô gái này đã chết được khoảng 3 tuần trước khi bị phát hiện. Sau đó thì pháp y tìm thấy vết bầm tím và vết hằn do bóp nghẹt. Ngoài ra thì còn có các vết bầm tím, vết thương hở, dấu hiệu gãy xương ở trên cơ thể nạn nhân do bạo lực trước khi tử vong. Ở hạ bộ của nạn nhân, họ nhận thấy có dấu hiệu tổn thương ở vùng kín như vết rách, bầm tím và tổn thương niêm mạc. Điều này đã chứng tỏ cô gái từng bị xâm hại trước hoặc sau khi chết. Cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm vân tay, tóc hoặc là đồ vật của hung thủ ở xung quanh thi thể nhưng không tìm thấy gì. Tiếp theo, cảnh sát đã điều tra lý do bệnh viện này đã bị bỏ hoang, xem có liên quan gì đến vụ án hay không. Bệnh viện đã được bỏ hoang từ nhiều năm trước vì khu vực trên ngày càng trở nên vắng vẻ, cho nên bệnh viện không có đủ chi phí để tiếp tục hoạt động. Có rất ít người ra vào bệnh viện sau khi nó bị bỏ hoang. Mọi người xung quanh thường đồn đoán rằng bệnh viện là nơi có phần âm khí cao. Nhiều người từng qua đời ở đó nên tuyệt nhiên có rất ít người dám vào bên trong. Ông Trần, người thu gom phế liệu, nói rằng trước đây đã từng đến bệnh viện vài lần nhưng không có xuống tầng hầm. Ngày phát hiện ra thi thể, ông vào bên trong, không thu gom được thứ gì cho nên nảy sinh ý định xuống tầng hầm xem có thu được gì hay không. Cảnh sát hỏi ông không sợ sao, ông Trần nói rằng mình sợ đói hơn là sợ ma. Khu vực tầng hầm ông chưa từng xuống nên cứ đinh ninh là sẽ có nhiều thứ có ích. Nào ngờ thứ ông nhận lại được lại chính là một thi thể nữ. Người dân ở xung quanh khai rằng dạo gần đây họ không thấy gì bất thường. Bệnh viện nằm ở cuối đường, họ rất ít khi đi ngang qua đó cho nên càng không biết gì về việc có người vứt xác ở trong bệnh viện. Vì bệnh viện đã bị bỏ hoang từ lâu cho nên tất cả các camera an ninh ở bên trong đều đã bị hỏng. Cảnh sát đành phải thu thập trích xuất camera ở gần khu vực bệnh viện để tìm xem vào thời điểm nạn nhân bị vứt xác có người nào đáng ngờ xuất hiện hay không. Qua việc thu thập chứng cứ và tìm manh mối ở hiện trường, cảnh sát đã đưa ra một số giả thuyết. Nạn nhân có thể đã bị sát hại ở một nơi khác và thi thể được chuyển đến đây để che giấu. Động cơ chưa rõ nhưng có khả năng có liên quan đến trả thù hoặc tranh chấp cá nhân. Hung thủ có thể là đã quen thuộc với khu vực bệnh viện bỏ hoang này, chọn nó làm nơi phi tang vì hẻo lánh và ít người qua lại. Căn cứ vào vết kéo lê và phân tích tình trạng máu tụ, có khả năng cao nạn nhân đã chết trước khi được đưa đến hiện trường giấu xác. Hung thủ để lại ít dấu vết, cảnh sát nghi ngờ người này có kinh nghiệm hoặc là đã lên kế hoạch từ trước. Cảnh sát đã tiến hành điều tra lịch sử và các thông tin có liên quan đến bệnh viện. Dự đoán ban đầu nạn nhân không liên quan đến khu vực trên, có thể là đã bị hung thủ đưa đến đây chỉ để che giấu tội ác. Pháp y đã tiếp tục giải phẫu thi thể, tìm kiếm được tinh dịch để lại ở trong cơ thể nạn nhân cộng với dấu hiệu xâm hại. Cảnh sát sẽ dựa vào đó để tìm ra mối quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ. Họ quyết định mở rộng điều tra, bắt đầu bằng việc xác định danh tính của nạn nhân và truy vết những người từng qua lại khu vực này. Sau khi thi thể được đưa về phòng khám nghiệm, pháp y đã thực hiện quá trình giải phẫu thi thể để xác định nguyên nhân tử vong, thời gian tử vong và các dấu hiệu có liên quan. Có rất nhiều vết bầm tím và vết hằn ở trên cổ nạn nhân, xác định có dấu vết của ngón tay trên cổ cô gái, có khả năng cao là có người khác bóp nghẹt đến chết. Pháp y đã tiến hành kiểm tra dấu vân tay nhưng không thu được kết quả có ích. Xương móng và sụn thanh quản của cô bị gãy và tổn thương, khi phân tích khí quản thì tìm thấy có dấu hiệu ngạt thở. Có các vết tích máu tụ ở bên trong mô mềm ở vùng cổ, thường xuất hiện khi bị siết chặt mạnh. Sau đó thì họ dùng mô mềm để phân tích vi thể, xác minh có hiện tượng xuất huyết ở bên trong do bị bóp nghẹt. Khi kiểm tra phổi, pháp y tìm thấy có dấu hiệu phổi do bị ngạt thở, phổi có tích tụ dịch lỏng, cơ tim và mạch máu có dấu hiệu căng thẳng và tổn thương do thiếu oxy. Nguyên nhân cái chết được xác nhận là bị bóp nghẹt đến chết. Toàn thân của cô gái có nhiều vết bầm tím, vết thương hở, gãy xương ở trên cơ thể do bạo lực trước khi tử vong. Có nhiều dấu vết ở vùng kín như là vết rách, bầm tím hoặc là tổn thương niêm mạc. Ở trong tử cung của nạn nhân, các pháp y đã tìm được mẫu tinh dịch của hung thủ. Điều này cho thấy nạn nhân đã từng bị xâm hại. Sau đó thì họ thu thập được các côn trùng như giòi, ấu trùng ruồi ở trên thi thể, phân tích giai đoạn phát triển của chúng để ước tính thời gian tử vong. Họ còn kiểm tra thức ăn ở trong dạ dày cô gái để xác định thời gian bữa ăn cuối cùng, từ đó thu hẹp được khoảng thời gian tử vong, rồi đánh giá sự mềm nhũn của gan, tim và các cơ quan nội tạng khác. Cuối cùng đã đưa ra kết luận cô gái đã chết vào khoảng 3 tuần trước, tức là từ ngày 19 cho đến ngày 21 tháng 11. Sau đó thì họ đã tiến hành tìm chất độc, thuốc an thần hoặc là chất kích thích để xác minh liệu nạn nhân có bị gây mê hoặc là bị đầu độc trước khi bị giết. Kết quả cho thấy nạn nhân không dùng bất cứ loại thuốc nào. Pháp y đã tổng hợp các chi tiết trên để đưa ra bản báo cáo. Dựa vào chứng cứ từ hiện trường, mô học và các mẫu sinh học, xác định rõ nguyên nhân tử vong là do bóp nghẹt gây ngạt thở, ước tính thời gian tử vong dựa trên phân hủy mô, côn trùng và các yếu tố môi trường. Thời gian cô gái chết là từ ngày 19 cho đến ngày 21 tháng 11, cách thời điểm phát hiện ra thi thể khoảng tầm 3 tuần. Pháp y còn thu được tinh dịch ở trong tử cung của nạn nhân, có thể dùng để đối chiếu với nghi phạm, giúp xác định hung thủ. Có nhiều dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã bị xâm hại một cách bạo lực trước khi chết, có khả năng cao là đã bị hãm hiếp sau đó giết hại. Nguyên nhân có thể đến từ mâu thuẫn, ham muốn của hung thủ đối với nạn nhân. Báo cáo pháp y là chìa khóa quan trọng ở trong việc tìm kiếm hung thủ và tái hiện lại sự việc. Động cơ và hành vi của hung thủ cũng đã được phân tích. Việc bóp nghẹt thường có liên quan đến xung đột cá nhân hoặc là hung thủ muốn kiểm soát nạn nhân. Dấu hiệu xâm hại cho thấy hung thủ có thể là người quen hoặc là hành động theo sự ám ảnh. Cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm danh tính của nạn nhân, xác định danh tính của nạn nhân là một bước quan trọng ở trong quá trình điều tra. Khi không có giấy tờ tùy thân hoặc là thông tin nhận dạng trực tiếp thì cảnh sát sẽ sử dụng các biện pháp khác. Họ đã mô tả giới tính, chiều cao, cân nặng, màu da, tóc, đặc điểm nhận dạng, đặc biệt là chụp lại hình ảnh quần áo và phụ kiện bao gồm chiếc váy xanh và chiếc vòng ngọc trai ở trên tay nạn nhân để đăng tin ở trên báo đài tìm kiếm người thân để nhận diện. Ngoài ra thì họ còn so sánh những đặc điểm ở trên các hồ sơ mất tích gần đây xem cô gái nào phù hợp với danh tính của nạn nhân hay không. 3 ngày sau đó đã có người đến nhận diện thi thể. Ông ấy tự xưng là bố của cô gái. Vì thi thể của cô gái đã bị phân hủy, phần mặt có phần khác lạ cho nên ông bố không dám chắc đây có phải con gái mình hay không. Tuy nhiên, chiếc vòng ngọc trai ở trên tay cô gái thì ông có thể nhận ra đây là món quà sinh nhật lần thứ 19 mà ông đã tặng cho cô. Sau đó thì các chuyên gia đã tiến hành xét nghiệm và so sánh ADN của người bố với nạn nhân. Danh tính của cô gái đã được tiết lộ. Người chết chính là con gái của người đến nhận diện. Cô gái này tên là Kỳ Vạn, năm nay 26 tuổi, làm việc trong một nhà máy sản xuất trà. Bố của Kỳ Vạn là Kỳ Văn Xuyên, năm nay 57 tuổi, là chủ của một vườn trà ở Thường Đức, Hồ Nam. Kỳ Văn Xuyên rất đau lòng với cái chết của cô con gái. Ông ấy chỉ có một mình Kỳ Vạn là con. Cô là đứa con gái đã được bố mẹ chiều chuộng, nuôi dạy bằng sự yêu thương của bố mẹ từ khi còn nhỏ. Kỳ Văn Xuyên cho biết, cả nhà ông đã phát hiện ra con gái mất tích vào ngày 20 tháng 11. Nhiều người không liên lạc được với Kỳ Vạn, cho nên cả nhà họ rất lo lắng. 24 giờ sau khi mất liên lạc với Kỳ Vạn thì ông đã lên đồn cảnh sát để trình báo về sự việc. Cảnh sát đã lập hồ sơ mất tích và truy tìm tung tích của cô Kỳ. Họ phát hiện địa điểm Vạn Kỳ xuất hiện cuối cùng là nhà qua việc theo dõi hành trình. Tuy nhiên, khi kiểm tra camera nhà họ Kỳ thì cảnh sát đã phát hiện ra toàn bộ hệ thống camera đã bị phá hỏng. Không thể kiểm tra ra chuyện gì đã xảy ra với Kỳ Vạn khi cô ấy về nhà. Tiếp theo, họ đã kiểm tra camera ở gần đó để tìm xe di chuyển, hình ảnh xung quanh ngôi nhà để tìm người đáng ngờ nhưng không tìm thấy manh mối nào. Kỳ Vạn về nhà vào buổi chiều. Cảnh sát đã dựa vào thời gian đã truy tìm, có một vài chiếc xe qua lại trong khu vực này trong thời gian trên. Cảnh sát đã mời họ về hợp tác điều tra. Lời khai của họ không có vấn đề, không ai trong số những người đi qua nhà họ Kỳ vào thời gian đó có nghe thấy hay nhìn thấy điều gì đó bất thường. Hai người có mặt ở trong nhà lúc đó là mẹ kế và anh trai kế của Kỳ Vạn. Người mẹ khai rằng mình không hề biết con gái về nhà. Cả hai người đã khẳng định thời gian đó chỉ ngủ ở trong phòng. Cả hai vừa hoàn thành chuyến du lịch cho nên về nhà đã ngủ say mà không hề hay biết chuyện gì xảy ra ở trong ngôi nhà. Vì không tìm được bằng chứng xác định cho nên cảnh sát không thể kết luận được người phạm tội là ai. Cô Kỳ cứ như bị bốc hơi vào không khí, cảnh sát điều tra vụ bắt cóc đó đến nay vẫn còn đang treo vụ án. Tuy nhiên, khi xem lại hồ sơ điều tra vụ mất tích của Kỳ Vạn thì cảnh sát cảm thấy có nhiều điểm khá đáng ngờ. nhưng cảnh sát điều tra vụ này lại không làm đến nơi đến chốn. Nay họ đã tìm thấy thi thể của cô gái, điều này đã góp thêm nhiều manh mối để cảnh sát phá án. Đầu tiên, cảnh sát đã kiểm tra camera ở gần khu vực bệnh viện nhưng không tìm thấy gì đáng ngờ. Dựa vào lời khai của Kỳ Văn Xuyên, ông cho biết rằng nạn nhân là con gái Kỳ Vạn, không hề có mâu thuẫn gì với những người xung quanh. Kỳ Vạn có tính cách hiền hòa, từ nhỏ đã đối xử tốt với mọi người. Cô được bố mẹ nuôi dạy bằng tình yêu thương vô bờ bến nên đối với ai cũng tử tế. Đến năm cô 20 tuổi thì mẹ qua đời vì tai nạn giao thông. Thấy bố chỉ có một mình, Kỳ Vạn lại càng yêu thương ông hơn. Cô học cách quản lý nhà máy sản xuất trà để bố có thể nhàn hạ, không còn lo lắng về chuyện kinh doanh nữa. Hiện tại, Kỳ Vạn đã có vị hôn phu, cả hai người đã đính hôn và định vào đầu năm sau sẽ tổ chức đám cưới. Nào ngờ, sự việc này lại bất ngờ xảy ra. Kỳ Văn Xuyên cũng thừa nhận, dù con gái không có kẻ thù, nhưng vườn trà và nhà máy sản xuất thì lại có nhiều đối thủ cạnh tranh, có không ít mâu thuẫn trong xã hội. Dù gì thì ông cũng đã xây dựng sự nghiệp từ khi còn trẻ, đến nay cơ ngơi cũng được gọi là có tiếng ở trong khu vực, vì vậy mà không thể tránh khỏi những lúc cãi vã, tranh chấp với các đối tượng khác. Cảnh sát đã tiến hành điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân để tìm ra nghi phạm. Hung thủ hiện tại được xác nhận là đàn ông từng xâm hại nạn nhân và có mâu thuẫn hoặc là sự ám ảnh đối với Kỳ Vạn. Đầu tiên là họ điều tra ra được thông tin vị hôn phu của Kỳ Vạn có một khoản tiết kiệm khá đáng ngờ. Người đứng tên là anh ta, nhưng phần đóng góp chính lại đến từ Kỳ Vạn. Nếu như nạn nhân qua đời thì số tiền này sẽ thuộc về anh ta. Hiện tại, vị hôn phu vẫn đang giữ số tiền trên. Số tiền được xác định là một con số khá lớn, đã được đóng góp từ lúc hai người họ còn yêu nhau, tức là vào khoảng 3 năm trước. Vấn đề thừa kế này là động cơ giết người khá rõ ràng của vị hôn phu. Vì vậy, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn anh ấy. Vị hôn phu của Kỳ Vạn tên là Tần Tiến. Khi cảnh sát nhắc đến tài khoản tiết kiệm đứng tên Tần Tiến, nhưng số tiền đóng góp của Kỳ Vạn lại nhiều hơn. Sau 3 năm tích góp thì số tiền này đã lên đến 60.000 nhân dân tệ. Tần Tiến khai rằng cả hai không lập nó ra để dành riêng cho mình. Vì Tần Tiến là trẻ mồ côi, đã lớn lên trong trại trẻ nghèo khổ, cho nên anh luôn muốn làm gì đó để giúp đỡ cho những đứa trẻ như anh ngày xưa. Kỳ Vạn yêu Tần Tiến, khi anh chia sẻ về kế hoạch này, cô không hề nghi ngờ gì mà đóng góp vào nó, xem mong muốn của Tần Tiến như mong muốn của bản thân. Ban đầu, Tần Tiến đã mở tài khoản và đóng góp được chút ít. Kỳ Vạn không muốn phiền phức nên không đổi tên sở hữu thành hai người mà cứ đóng góp vào tài khoản Tần Tiến đã mở sẵn. Họ quyết định tiết kiệm tiền cùng nhau, đợi ngày đăng ký kết hôn thì sẽ sử dụng toàn bộ số tiền đó để quyên góp cho các trại trẻ mồ côi trên khắp cả nước. Sau đó thì Tần Tiến đã đưa cho cảnh sát một tờ giấy. Tờ giấy đã ghi lại kế hoạch chi tiết cả hai người cùng vẽ ra, số tiền cụ thể dành cho từng trại trẻ là bao nhiêu, cách phân bổ như thế nào và cả những dòng chữ tay của nạn nhân. Anh nói là sau khi hay tin vợ sắp cưới mất tích, anh đã đi tìm khắp nơi. Anh đã nghĩ là cô ấy bị lạc, bị cướp hoặc gặp chuyện gì đó, nhưng không bao giờ dám nghĩ là cô ấy lại bị hại thành ra như thế này. Tần Tiến khẳng định đến nay vẫn giữ số tiền đó, không phải là vì tham lam mà vì hy vọng cuối cùng của anh rằng cô ấy sẽ trở về, rằng họ vẫn có thể thực hiện được mong muốn này cùng nhau. Khi nhận được tin Kỳ Vạn đã chết, Tần Tiến không thể tin nổi. Sau khi bình tĩnh hơn, anh đã nghĩ đến số tiền tiết kiệm của cả hai người họ. Cuối cùng, Tần Tiến quyết định đi làm thủ tục để chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào quỹ từ thiện trẻ em mồ côi. Anh nói cảnh sát có thể kiểm tra biên lai ngân hàng và số tài khoản mà Tần Tiến đã chuyển đến. Ở trên tờ giấy biên nhận, phần nội dung chuyển khoản được Tần Tiến ghi rõ là "Tạm biệt em, Kỳ Vạn". Cảnh sát đã tiến hành xác thực thông tin chuyển khoản, đúng như lời Tần Tiến nói. Số tiền đã được đến quỹ từ thiện vào sáng nay, trước thời điểm mà Tần Tiến đến đồn cảnh sát 3 tiếng. Vào khoảng thời gian nạn nhân tử vong, Tần Tiến đã ra nước ngoài vì có công việc cần giải quyết. Sau khi được Kỳ Văn Xuyên thông báo về sự mất tích của vợ sắp cưới, anh mới lật đật trở về nước để tìm tung tích của Kỳ Vạn. Cảnh sát đã xác nhận thông tin về máy bay và camera ở khu vực an ninh, chứng tỏ là Tần Tiến không nói dối. Họ cũng đã so sánh ADN ở trên tinh trùng của Tần Tiến với tinh trùng được tìm thấy ở trên người nạn nhân, kết quả không trùng khớp. Cảnh sát không có bằng chứng xác định, Tần Tiến lại có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng cho nên họ tạm thời để anh vào diện theo dõi. Sau đó thì cảnh sát đã điều tra sâu hơn về các mối quan hệ có liên quan đến nạn nhân. Nếu xung quanh cô không có kẻ thù thì có khả năng cao có liên quan đến bố cô, người sở hữu khối tài sản và cơ ngơi lớn. Lúc này họ đã phát hiện ra một mối liên hệ đầy ám ảnh. vườn trà của gia đình cô từng bị dính vào một vụ bê bối lao động vào 8 năm trước. Dù vườn trà đã được minh oan, nhưng con trai của công nhân tử nạn ngày ấy, Trần Tuấn Tiễn, đã mang lòng thù hận sâu sắc. 8 năm trước, vườn trà làm ăn phát đạt, lúc nào cũng có số lượng thu hoạch lớn. Nào ngờ, điều không may đã xảy ra. Một công nhân khi thu hoạch trà vào năm đó vì làm việc quá sức nên đã dẫn đến đột quỵ và qua đời. Chuyện này đã được cảnh sát điều tra rõ và tuyên bố vườn trà không có liên quan đến cái chết của người công nhân. Lúc đó Kỷ Văn Xuyên đã đưa ra chế độ công nhân nào thu hoạch trà với số lượng vượt chỉ tiêu thì sẽ nhận được tiền thưởng. Người công nhân xấu số vì quá cần tiền nên thời gian nghỉ trưa cũng ra ngoài thu hoạch, không nghỉ ngơi dưới cái nắng của tháng 6, tháng 7 nên đã dẫn đến tử vong. Vườn trà đã tiến hành bồi thường theo quy định, nhưng con trai của người công nhân vẫn rất hận chủ vườn trà, tức là Kỷ Văn Xuyên, thề rằng sẽ trả thù vì cho rằng ông bóc lột mẹ mình đến chết. Lúc đó người con trai 16 tuổi, sau bê bối thì đã đến nhà ông nội ở tỉnh khác để sinh sống. Hiện tại người con trai này đã 24, anh ta vừa quay lại Thường Đức làm việc vào 2 tháng trước. Thời gian này lại khá trùng hợp với thời gian mà cô gái bị giết. Động cơ trả thù của người con trai cũng rất cao. Cảnh sát không được bỏ qua manh mối nào nên đã mời anh ta đến để làm việc. Đối diện với ánh mắt sắc bén của các điều tra viên, Trần Tuấn Tiễn không hề né tránh, bình tĩnh kể lại câu chuyện của mình. Anh không phủ nhận quá khứ, ngày đó mẹ của Tuấn Tiễn đã làm việc không ngừng nghỉ vì cần tiền đóng học phí cho con trai. Bà không nghỉ trưa dù giữa cái nắng cháy da tháng 7. Mọi người bảo bà nên dừng lại, nhưng bà chỉ cười và tiếp tục công việc của mình. Cuối cùng thì bà ngã xuống giữa những luống trà xanh, cơn đột quỵ bất ngờ đã lấy đi mạng sống của mẹ Trần Tuấn Tiễn. Anh nói lúc đó còn tuổi trẻ cho nên rất hận người chủ đã lập ra hệ thống thưởng theo sản lượng để mẹ anh phải cố sức đến kiệt quệ. Tuấn Tiễn còn quá nhỏ để nghĩ rằng mẹ đã tự ép bản thân như thế. Năm đó trước khi rời đi, anh đã tìm đến vườn trà để tuyên bố rằng mình sẽ trả thù. Nhưng rồi thời gian trôi qua, Tuấn Tiễn nhận ra mình không thể sống mãi trong thù hận. Khi lớn lên, anh tìm thông tin thì biết được rằng vườn trà đã bồi thường cho gia đình nội, tức là người giám hộ sau này của anh. Cảnh sát đã điều tra và làm rõ sự thật rằng chính mẹ anh vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, không chịu nghỉ ngơi cho nên mới đột quỵ. Lúc đó anh thấy rằng mình chẳng có quyền trách ai nữa, ngoài bản thân vì đã không nhận ra và ngăn mẹ lại. Tuấn Tiễn khẳng định rằng mình quay lại Thường Đức không phải để trả thù, mà để bắt đầu một cuộc sống mới. Anh đã xin vào làm việc ở nhà máy, nơi bạn bè của anh có nhà sẵn cho anh ở tạm mà không cần phải tốn thêm tiền thuê nhà. Cô gái mà cảnh sát nhắc đến, Tuấn Tiễn chỉ gặp một lần duy nhất khi đến vườn trà thăm mẹ. Hiện tại anh không nhớ rõ khuôn mặt của cô ấy ra sao và càng không có lý do gì để làm hại cô ấy. Tuấn Tiễn giải thích là trong khoảng thời gian cảnh sát nói cô ấy mất tích, anh đã luôn ở nhà hoặc là làm việc ở nhà máy. Anh đã cung cấp danh sách người làm cùng và người bạn anh sống cùng để cho cảnh sát điều tra. Tuấn Tiễn khẳng định ngoài hai nơi đó thì anh không đi đến bất cứ địa điểm nào khác. Trong giờ làm việc thì không rời khỏi khu vực làm việc, đặc biệt là anh cũng chẳng hề biết bệnh viện bỏ hoang đó ở đâu. Cuối cùng thì cảnh sát đã xác nhận được qua bảng chấm công, lời khai của các đồng nghiệp và camera ở nhà cũng như nhà máy, xác định Tuấn Tiễn luôn có mặt tại nơi làm việc và ở nhà trong suốt thời gian đó. Những lời khai của Trần Tuấn Tiễn kết hợp với bằng chứng từ bảng chấm công, lời làm chứng từ các đồng nghiệp, trích xuất camera đã dần thuyết phục cảnh sát rằng anh không có liên quan đến cái chết của cô gái. Tuy nhiên, họ vẫn không hề mất cảnh giác mà tiếp tục theo dõi những người ở trong diện nghi phạm. Cuộc điều tra tiếp tục nhưng hướng sang một kẻ tình nghi khác. Lúc cảnh sát đang loay hoay tìm nghi phạm mới để điều tra thì cảnh sát canh giữ hiện trường đã báo tin về việc người lạ xuất hiện ở khu vực hiện trường vứt xác. Họ không đuổi kịp nhưng đã chụp lại biển số của người này. Sau khi kiểm tra thông tin, xe xuất hiện ở hiện trường được xác nhận là thuộc về quyền sở hữu của anh trai Kỷ Vạn. 2 năm trước, bố cô đã tái hôn với một người phụ nữ làm việc ở vườn trà. Theo lời khai của Kỷ Văn Xuyên, trước đó ông không hề có ý định tái hôn, nhưng vì con gái khuyến khích ủng hộ, ông mới phát triển tình cảm rồi cưới mẹ kế của cô. Ông nói, dù lúc đó Kỷ Vạn chỉ mới hẹn hò với bạn trai được 1 năm, nhưng cô đã lo lắng đến chuyện sau khi kết hôn, cô không còn ở nhà chăm sóc bố, sẽ khiến cho bố buồn và cô đơn. Vì vậy mà cô mới đốc thúc, luôn tạo cơ hội để bố làm quen với người mới để tìm được bạn đời. Mẹ kế hiện tại của cô là bạn cấp 3 của bố, bà ấy từng có một đời chồng và sinh được một người con trai lớn hơn Kỷ Vạn 1 tuổi. Kỳ Vạn hay sang vườn trà của bố nên rất cảm thông với tình trạng của bà ấy, vất vả một mình nuôi con. Thấy bố và bạn cấp 3 có mối quan hệ từ trước, cả hai lại còn độc thân cho nên cô đã đứng ra liên kết cho hai người thành đôi. Nhưng tại sao xe của người anh trai kế lại xuất hiện ở hiện trường vứt xác và chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát? Lúc này, các nhà điều tra đã đưa ra giả thuyết bố của Kỳ Vạn là Kỳ Văn Xuyên, vốn đã lớn tuổi, không còn khả năng sinh con. Nếu Kỳ Vạn mất, không phải là gia sản của nhà cô ấy sẽ thuộc về người con trai kế sao? Động cơ giết người rõ ràng, cộng với bằng chứng quay lại hiện trường và trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát đã mời người anh kế về đồn để làm rõ vấn đề. Khi bị đưa về đồn, anh trai kế của Kỳ Vạn tên là Lưu Bá Đệm không dám nói gì, liên tục yêu cầu được gặp mẹ. Mẹ kế của nạn nhân là bà Phù Ngọc Hoan, sau khi nhận được tin báo từ phía cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và đưa ra lời khai. Bà ta thừa nhận mình là người đã giết nạn nhân và vứt xác ở bệnh viện. Lưu Bá Đệm không liên quan gì đến chuyện này, anh ta chỉ là một người nhút nhát, chẳng làm hại ai được. Bà ta cố gắng che giấu mọi hành động của con trai, kể cả việc Lưu Bá Đệm có mặt tại hiện trường vào thời điểm gây án. Nhưng vì sao anh ta lại đến điểm vứt xác? Sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể của Kỳ Vạn thì bà ta lại không trả lời được. Đương nhiên là cảnh sát sẽ không dễ dàng bị đánh lừa. Sau khi tiến hành so sánh tinh trùng thu được từ tử cung của Kỳ Vạn và tinh trùng của Lưu Bá Đệm, cảnh sát đã nhận được kết quả trùng khớp. Dựa vào bằng chứng không thể chối cãi này, cộng với việc bà Phù Ngọc Hoan đã trả lời sai hoàn toàn về địa hình ở tầng hầm bệnh viện, cảnh sát buộc họ phải khai nhận toàn bộ sự thật. Phù Ngọc Hoan hay tin Lưu Bá Đệm đã từng cưỡng hiếp nạn nhân thì không thể chối cãi, mà từ từ kể lại sự việc trên. Lưu Bá Đệm biết mẹ mình đã khai nhận thì cũng cho lời khai. Tổng hợp từ lời khai của hai người họ, cảnh sát đã tóm tắt lại câu chuyện trên. Ngày 19 tháng 11, 6 giờ tối, Kỳ Vạn về thăm nhà định lấy một ít đồ cần thiết thì cô đã rơi vào tầm ngắm của Lưu Bá Đệm. Người anh trai kế có tính cách nhút nhát và sống phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ. Lưu Bá Đệm đã thầm thích Kỳ Vạn từ lâu, ngưỡng mộ sự tử tế và hòa nhã của cô. Chỉ có cô là người con gái không xem thường và đối xử tốt với hắn. Sau khi hay tin cô sắp lấy chồng, lòng ngưỡng mộ ấy đã biến thành sự ganh ghét, dục vọng đã khiến hắn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Lưu Bá Đệm thấy Kỳ Vạn lục lọi trong phòng mình thì cưỡng ép cô quan hệ. Sau khi Kỳ Vạn chống cự quyết liệt và bất tỉnh, Phù Ngọc Hoan đã đến nơi vì nghe thấy tiếng động lớn. Bà ta là người từng trải qua cuộc sống cơ cực ở cuộc hôn nhân đầu tiên. Trước khi lấy được người chồng tốt như Kỳ Văn Xuyên, Phù Ngọc Hoan đã bị bạo lực gia đình đến mức phải ly hôn và bỏ trốn. Bà ta sợ phải quay lại cuộc sống khốn khổ lúc trước. Càng không muốn rời khỏi tình yêu của Kỳ Văn Xuyên nên đã đưa ra một quyết định táo bạo. Kỳ Văn Xuyên là người rất thương con gái. Ông xem cô còn quan trọng hơn mạng sống của mình. Nếu như Kỳ Vạn tỉnh lại và báo sự việc này cho bố biết, Kỳ Văn Xuyên nhất định sẽ đuổi hai mẹ con Phù Ngọc Hoan đi. Phù Ngọc Hoan sợ hãi nếu sự việc bị bại lộ, không chỉ có Lưu Bá Đệm mà bà ta cũng sẽ mất đi tất cả. Trong lúc hoảng loạn, bà ta đã ra lệnh cho con trai giết Kỳ Vạn để bịt đầu mối. Chỉ cần Kỳ Vạn không còn thì bà ta sẽ được sống trong hạnh phúc, vừa được hưởng vinh hoa phú quý, vừa được người chồng tốt ở bên cạnh chăm sóc. Con trai bà còn được thừa hưởng khối gia tài kếch xù. Nghĩ đến đây, bà càng kiên quyết là phải giết Kỳ Vạn. Ban đầu, Lưu Bá Đệm từ chối, nhưng sự đe dọa và áp lực từ mẹ đã khiến cho hắn phải tuân theo. Vì bản tính nhút nhát, phụ thuộc, Lưu Bá Đệm không dám cãi lời mẹ. Hắn chở Kỳ Vạn, khi đó vẫn còn bất tỉnh, đến ngôi nhà cũ của gia đình họ. Nhìn Kỳ Vạn bất tỉnh, hắn có chút tiếc nuối với tình cảm của mình nên đã nảy sinh ra ý định quan hệ. Trong lúc cưỡng hiếp cô gái, Kỳ Vạn đã tỉnh lại và chống cự. Lưu Bá Đệm hoảng loạn nên đã dùng cách bóp cô đến chết. Sau khi gây án, Lưu Bá Đệm đã xử lý hiện trường và thi thể rồi kiếm thông tin về chỗ vứt xác. Thấy có bệnh viện bỏ hoang cách nhà hắn 10 km, hắn đã lái xe đến đó, cẩn thận để thi thể của Kỳ Vạn được bỏ trong bao tải lớn ở tầng hầm của bệnh viện. Nguyên nhân Lưu Bá Đệm quay lại hiện trường vứt xác là vì phát hiện ra đồng hồ của mình bị mất, sợ hãi là nó bị rơi lại ở bệnh viện, bị cảnh sát phát hiện thì sẽ rắc rối, cho nên hắn mới quay lại để tìm. Nào ngờ lại bị cảnh sát phát hiện và truy đuổi. Phù Ngọc Hoan cũng khai nhận chuyện trong thời gian cảnh sát điều tra về vụ mất tích của Kỳ Vạn. Ngoài việc xóa hết camera trong nhà, bà ta còn bỏ tiền mua chuộc cảnh sát, làm cho vụ án kéo dài, không tìm được bất cứ tin tức nào của Kỳ Vạn. Lưu Bá Đệ bị buộc tội cưỡng hiếp và giết người. Phù Ngọc Hoan, dù không trực tiếp gây án, cũng bị kết tội đồng lõa và che giấu tội phạm. Cả hai phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật. Tội danh của Lưu Bá Đệm bao gồm tội cưỡng hiếp, hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục với nạn nhân là một tội đặc biệt nghiêm trọng. Thứ hai là tội giết người. Việc cố ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân sau khi cưỡng hiếp có tính chất côn đồ vì mục đích che giấu tội phạm khác. Hình phạt mà Lưu Bá Đệm phải chịu là tử hình, do đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có hành vi mang tính chất gây nguy hiểm cho xã hội. Tội danh của Phù Ngọc Hoan bao gồm tội đồng phạm giết người. Bà ta không trực tiếp thực hiện hành vi giết người nhưng đã chỉ đạo, ép buộc con trai thực hiện nên được xem là đồng phạm chủ mưu. Thứ hai là tội che giấu tội trạng với hành vi xóa camera, mua chuộc cảnh sát để làm chậm quá trình điều tra nhằm che giấu tội phạm. Hình phạt bà ta phải nhận là tù chung thân vì tòa án kết luận bà ta có vai trò chủ mưu trong vụ giết người này. Vụ án này không chỉ là một bi kịch gia đình mà còn là minh chứng đau lòng cho sự đổ vỡ trong đạo đức con người khi mà lòng tham, sự yếu đuối và cái ác kết hợp để gây ra những tội lỗi không thể tha thứ. Tình thân trong gia đình đáng lẽ là nơi mà con người tìm được sự bao dung và yêu thương, nhưng ở đây mẹ kế và con trai đã phản bội niềm tin thiêng liêng đó. Phù Ngọc Hoan, người phụ nữ từng trải qua cuộc sống cơ cực, thay vì cảm thông và giúp con trai sống tốt thì lại đẩy anh ta vào con đường tội ác để bảo vệ cho cuộc sống xa hoa của mình. Hành động của bà ta là đỉnh cao của sự ích kỷ, sẵn sàng hy sinh đạo đức để giữ lấy vinh hoa phú quý. Kỳ Vạn là một cô gái tử tế, yêu thương gia đình và luôn sống vì người khác, nhưng cô lại bất đắc dĩ trở thành nạn nhân của sự thảo án này. Cô không chỉ mất mạng oan uổng mà còn phải chịu đựng những đau đớn và nhục nhã trước khi chết. Cái chết của cô không chỉ là sự mất mát của gia đình cô mà còn là lời cảnh tỉnh về giá trị của sự trung thực, lòng nhân ái và đạo đức trong các mối quan hệ gia đình. Vụ án không chỉ gây chấn động dư luận mà còn để lại hậu quả nghiêm trọng về mặt tâm lý và xã hội. Gia đình của nạn nhân đã chịu tổn thất nặng nề, trong khi hành vi của mẹ con Phù Ngọc Hoan thì bị lên án mạnh mẽ như là một biểu tượng của lòng tham và sự tha hóa đạo đức. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình được biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.